Hôn nhân thú vị, chương 1, góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng điện thoại reo inh ỏi làm nó cô tài nào ngủ nướng thêm được. Mở điện thoại chưa biết người gọi là ai. Nó hét lớn, điên à, biết mấy giờ cô mà cô để người ta ngủ. Gọi cái đéo gì mà lắm thế. Lịt bè, giờ này mà mày còn ngủ à con kia. Hẹn nhau. Gọi tao qua trở lên trường xem bảng điểm mà còn ngủ à, nó bật dậy như cái lò xo. Chết mìa, mấy giờ rồi hả thằng kia? Sao mày cô gọi tao dậy sớm? Lại thánh bà, con gọi bà cháy máy rồi này. Gần 10 giờ rồi, lượn xuống ngay, tao chờ ngay cổng, nó phi như bay vào phòng tắm. Vì vướng vào cái chăn nên nó ngã lăn từ giường xuống đất. Mông tiếp đất an toàn, nên kết quả nó đau ê ẩm. Mặt nhăn nhó làm vẫn cố lết mông đi làm thủ tục. Nó xỏ đại cái áo sơ mi dáng dài với quần ôm cho anh. Vơ túi xách, chạy nhanh xuống dưới nhà. Bà Hoa thấy cô con gái út hớt hơ hớt hãi chạy nhanh xuống lầu. Đi đâu đó con, nó vừa mang giày vừa với lại. Thằng Quân chở con đi xem điểm mẹ à. Mẹ lấy con lát mì gối nhanh nhanh. Đây đây, sao cô bảo nó vào nhà chơi. Thôi cô cần đâu mẹ à, con đi đây à, này từ từ. Đừng chạy, bà Hoa chưa dứt lời là nó văng ngay vào cổng. Tay bầm tím, nó và Quân chơi với nhau từ bé. Cô gần nhà nhau, nhưng được cái ngủ với nhau từ lúc đi nhà trẻ. Rồi theo nhau từng cấp trường. Đến đại học cũng chọn cùng ngành. Trường đại học ca, dân tình đông đúc, ai nấy cũng chen lấn nhau đi xem bảng điểm. Trời thì nắng, người đông, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, nó và Quân chia nhau ra tìm bảng điểm cho nhanh, trong khi nó còn đang cố chen chân thì Quân đã có khởi sắc. Yến, Yến qua đây, tao tìm thấy rồi nè, đâu, đâu, nó lại chen ra khỏi đám lúc nãy để chen vào chỗ của Quân. Hai đứa nắm tay nhau nín thở, nhắm mắt, nghe tao đếm, 1, 2, 3 mở mắt ra tìm. Bọn nó ra tên của mình trên bảng điểm mà tim muốn ngừng đọc. Thở cũng cô dám thở. Sợ tờ giấy trước mặt bay mất. Nó cười hớn hở, vỗ vai Quân. Quân, Quân, tên tao nè, tao đậu rồi. Âu yê, sự vui mừng của nó làm Quân thêm lo lắng vì chưa tìm được tên của hắn. Nhưng cuối cùng, tao nè, tên tao nè, tao cũng đậu rồi. Nó và Quân ôm nhau nhảy tưng tưng mừng rỡ. Mặc kệ một số người chỉ trỏ cười đùa, một số người cô quan tâm tới. Tại quán trà sữa quen thuộc, nhóm của nó tụ họp chúc mừng nhau. Nhóm nó 5 người, chủ yếu chơi chung năm cấp 3 thôi. Cạn ly, ai nấy đều hút rụt rụt đồ uống của mình. Con Trang lớp trưởng nó tạm ngưng cái sự sung sướng đó lại. Cất tiếng lãnh lót, bê tụi bay, bọn mình ai cũng đều đậu vào trường ưng ý hết. Mình có nên làm chuyến du lịch trước khi nhập ngũ cô? Thằng Dương thêm đóng góp. Ê, được đó, đi Vũng Tàu đi bay. Những đứa khác đều đồng tình kể cả nó và Quân. Con Thảo lớp phó học tập e ấp, môi mấp mấy, có được, dẫn, người yêu theo cô mấy đứa. Tất cả đồng thanh, rồi cùng nhau cười ha hà. Có, như vừa nhớ ra điều gì? Thằng Dương chế nhạo, ê, tụi tao có bồ hết rồi. Còn Yến với thằng Quân thì sao bây? Nó bình thản lắm, có sao đâu. Những đứa tâm hồn trong sáng trẻ thơ như bọn tao cô nên có bồ sớm. Mấy đứa danh như tụi bay mới có bồ sớm thôi. Con Trang ném về phía nó cái bánh. Cô quên kèm theo giọng đanh đá. Ơi, tụi bay trẻ thơ, mấy đứa trẻ thơ hay bị đeo gông sớm lắm đó mày. Chú ẻo mày, tao còn tương lai tươi sáng phía trước. Tương tai của một nhân viên ngân hàng, thanh cao, lịch thiệp, tất cả lại đồng thanh, nín mày, rồi ngày hẹn đi chơi cũng đến. Bọn nó thuê hai chiếc xe 7 chỗ chạy xuống Vũng Tàu. Bọn nó đặt sẵn một homestay ở đó. Cô gian thoải mái, có nhiều phòng, tự do mà còn có cả hồ bơi nữa. Tha hồ mà tung quẩy. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, chia phòng và nghỉ ngơi. Bọn nó bắt đầu đem đồ ăn sẵn theo bày ra nướng. Mở tiệc BBQ bên cạnh hồ bơi và tất nhiên có thể thiếu nhạc từ cái loa kẹo kéo của Dương. Bọn con gái xúm xít làm đồ ăn. Bọn con trai thì pha rượu trái cây rồi lắc lư theo nhạc. Có những đứa thì tranh thủ bơi lội vài vòng, ai cũng có đôi có cặp hết, nên cứ kè kè đi với nhau. Còn nó và Quân ngồi chòm hõm nướng thịt nhìn những cặp đôi hạnh phúc. Nó cắn rồi nhai ngấu nghiến xiên thịt nướng. Xiên này nữa là hết 4 sâu rồi. Lịt vẻ mày, tao nướng cho mày ăn hả con kia? Thằng chó, chứ tao cô ăn thì tao làm gì? Hay tự cầm tay luyến ái? Tí rồi ăn, phụ tao nè. Ê, mấy đứa chưa có bổ như mình đi chơi chung với bọn nó thấy giống như con gì ghẻ á, sai vặt đủ thứ. Còn phục vụ đồ ăn nữa. Nó định lấy thêm một xiên nữa thì bị cái quạt đập vào tay. Ê, đau, cho bớt ăn, mày định ăn bù vì cô có bổ hả? Mà nè Quân, sao mày cũng chưa có bổ vậy? Hay mày ế giống mày ớ hả? Chẳng qua tao là trai đẹp, để vậy cho gái nó thèm. Yêu đương chi sớm, dính vô bọn nó rắc rối lắm. Cũng đúng, mày mà có bồ tao biết đi chơi với ai. Tiệc cũng bày ra, rượu cũng được rót vào ly. Mọi người cùng nâng chén. Lúc nào cũng là con lớp trưởng lên tiếng trước nhất. Nào, cùng cạn ly vì một tương lai tươi sáng của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Đêm nay quẩy hết mình. Cô say cô về, có say cũng cô về. Hết ngày nghỉ mới về. Du, bọn nó ăn uống, nhậu nhẹt, nhảy máu ca hát lắm thứ. Thằng Quân tửu lường kém lém. Là rượu trái cây mà cô quá ba ly nó đã ngất ngây như con gà toi rồi. Thôi tụi bay ngồi chơi. Tao mệt quá, tao lên phòng trước, vừa chê thằng Quân xong thì 20p sau nó cũng thấy mình chống cự cô nổi nữa. Cũng bỏ cuộc chơi lăn lên phòng. Sáng hôm nay, nó đang ngủ ngon lắm. Tự nhiên nó thấy đau bụng quá. Mắt nhắm mắt mở bò vào toilet. Nó bò ngang qua cái gì đó to bự. Nó cố mở mắt xem là gì. Thằng Quân giật mình tỉnh giấc ré còn to hơn nó. Nó phi qua bịt miệng thằng Quân lại. Nín, mày muốn tụi nó xông vào đây à tao? Tao, mày làm gì tao vậy hả Yến? Khóc cái đi, đứa đáng khóc phải là tao nè. Thằng chó, nó cuốn chăn lăn xuống khỏi giường. Thằng Quân quấn khăn lăn theo nó. Áo quần tụi nó rãi đầy trên sàn. Mặt nó tái mét, mồ hôi vã ra khi thấy vết máu còn vươn trên tấm ra. Yến, này sao vậy? Sao mày đơ vậy? Nó đấm bùm bụp vào thằng Quân. Lít bẹ mày, mày làm cái đéo gì tao vậy? Tao để dành trinh tiết cho người yêu tao. Mày cướp trắng trợn vậy hả? Thằng chó, lịt vẻ mày, nó khóc tu, đời con gái của nó bị thằng Quân ăn mất rồi. Cách chương.